Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1134, mới ứng dụng sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên đem trong chén còn lại màu cam nước trái cây uống xong, thỏa mãn thở phào một cái, dựa vào ghế trên lưng nước trái cây vị đạo có chút cùng loại với quả cam cùng quả nho dung hợp phiên bản, chua chua ngọt ngọt, là Evan hữu tình đưa tặng đã no đầy đủ. Lạc Xuyên thở phào một cái. Yêu Tử Yên làm đồ nướng đại bộ phận đều tiến vào Lạc Xuyên cái bụng, chính nàng ăn cũng không tính nhiều. Lão bản, muốn đi rồi hả? Yêu Tử Yên chính đang sử dụng giả thuyết màn sáng trò chuyện, Thiết Chí Thành vẻn vẹn chính mình có thể thấy được. Ừm, đi thôi, Lạc Xuyên gật gật đầu, cùng Yêu Tử Yên rời đi vị trí. Chung quanh những cái kia thực khách gặp này, nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng lại có chút không muốn, cuối cùng có thể không chịu đựng mỹ vị hành hạ nhưng cũng đã mất đi quan sát tràn đầy mỹ cảm đồ nướng quá trình. Ngoài tiệm Evan đang chỉ huy lấy trong tiệm phục vụ nhân viên, cái này như dã thú hùng tráng trong miệng nam nhân không ngừng phát ra tiếng giống, tại ồn ào trong hoàn cảnh cũng có cực lớn mang tính tiêu chí. Không muốn lười biếng, nơi đó khách hàng cần nước trái cây, nhanh điểm cầm hai bình đưa qua, muốn lạnh. Lại nhiều đến ba phần nướng trắng bối, bỏ nhiều tiêu. Làm Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên theo cửa hàng bên trong đi lúc đi ra, Evan đang đứng trên ghế lớn tiếng gào thét, lại thêm thân hình hắn vốn là vượt qua thường nhân, cho nên lộ ra có chút chú mục. Những khách nhân kia đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, tại Evan lời nói phía dưới tuần tự tìm đến vị trí rồi ngồi xuống, phồn hoa bên trong mang theo ngay ngắn rõ ràng cảm giác. Hai vị, không biết ăn đến như thế nào? Evan chú ý tới theo cửa hàng bên trong đi ra Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, từ trên ghế xuống tới tiến lên hỏi thăm. Rất tốt, Yêu Tử Yên gật gật đầu, cung cấp nguyên liệu nấu ăn rất mới mẻ, gia vị phẩm chất cũng không tệ, mặt khác những cái kia nước trái cây hẳn là tươi FA quảng cáo. Lạc Xuyên không nói gì, hắn đối với cái này không có quá lớn hiểu rõ, dù sao mùi vị không tệ chính là, mặt khác Yêu Tử Yên ý tứ cũng là hắn ý tứ. Evan nhất thời nở nụ cười, các ngươi hài lòng liền tốt, trong tiệm đồ vật đều là ta tự mình giám sát mua sắm, tuyệt đối là Cynthia yêu chất nhất con đường. Lại đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên rời đi, Evan lần nữa đứng ở trên ghế bắt đầu chỉ huy, một phái bận rộn cảnh tượng. Thời gian còn không tính quá muộn, hai vòng đã treo ở cao xa trong bầu trời đêm, xa lạ tinh hà lóe ra ánh sáng óng ánh sáng chói. Lão bản, buổi tối hôm nay Cynthia so với hôm qua náo nhiệt nhiều. Yêu Tử Yên nhìn lấy người đi trên đường phố, đối với bên cạnh Lạc Xuyên nói. Trên đường phố người đến người đi, kiều diễm hoa cỏ nở rộ tại hai bên, tại ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra mộng huyễn sắc thái, trong không khí cũng tràn đầy lấy các loại huyền truyền hương hoa. Qua một thời gian ngắn Cynthia muốn tổ chức vạn hoa hội chợ. Lạc Xuyên đối với cái này cũng không kinh ngạc, vạn hoa hội chợ, Yêu Tử Yên trong lời nói tràn đầy hiếu kỳ. Quốc gia này ngày lễ, Lạc Xuyên cùng với nàng giảng thuật tự mình biết hiểu tin tức. Nghe vào rất có ý tứ. Yêu Tử Yên ánh mắt sáng lấp lánh, xem ra rất chờ mong. Cynthia trong thành thị là một tòa chiếm diện tích rất lớn quảng trường, trên mặt đất lót đường lấy màu xám trắng bàn đá, đã bắt đầu ngày lễ trước chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên quảng trường không ít người, lộ ra rất náo nhiệt, Cynthia các cư dân đối sắp đến vạn hoa hội chợ ôm trong ngực cực lớn nhiệt tình, Lạc Xuyên cảm giác này trọng yếu tính có thể cùng loại hoa nhà Tết xuân cùng so sánh. Đi dạo đoạn thời gian về sau, Lạc Xuyên thì đã mất đi hào hứng, chủ yếu thật sự là không có thứ gì có thể nhìn, những cái kia tại trên quảng trường chuẩn bị cũng ở vào vừa mới cất bước giai đoạn. Theo bốn phía người đi đường chuyện phiếm bên trong Lạc Xuyên còn chiếm được tin tức có ca kịch đoàn được lời mời, sẽ tại Cynthia tiến hành bắt đầu diễn, đối với cái này hắn chỉ có thể nói người thế giới khác dân sinh sống nhiều màu nhiều sắc. Cynthia ma đạo đoàn tàu ngày thường vận doanh thời gian một mực tiếp tục đến đêm khuya tại vạn hoa hội chợ trước sau liền ở vào không ngừng hơi thở trạng thái, hai người lấy ma đạo liệt kê xe rời khỏi nơi này. Đi xuống ma đạo đoàn tàu xuyên qua mấy con phố nói, quay trở về quán cà phê, vừa mới đẩy cửa ra liền đạt được Chimera sốt ruột hoan nghênh. Tại trong quán cà phê chờ đợi một hồi, thuận tiện cho Chimera chuẩn bị điểm ăn khuya, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên rời đi cô lô. Chimera đối với hai người khí tức không hiểu biến mất đã thành thói quen, chỉ là quay đầu nhìn một chút lại lần nữa đem chú ý lực chuyển rời đến trước mặt thực vật phía trên. Lạc Xuyên theo kệ hàng phía trên cầm lon Coca-Cola, vặn ra sau nhấp một hớp nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần, Yêu Tử Yên thì là cầm ly trà sữa cái miệng nhỏ uống. Đúng rồi lão bản, có khách hàng để ta hỏi ngươi chuyện. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Sự tình gì, Lạc Xuyên đem Coca-Cola vặn tốt đặt ở trên mặt bàn. Đối với khởi nguyên thương thành khách hàng mà nói, yêu tử yên thân thiết trình độ tự nhiên muốn xa cao hơn nhiều Lạc Xuyên, dù sao ngày bình thường nếu là có khách hàng tại trong tiệm gặp phải vấn đề gì lời nói trên cơ bản đều là yêu tử yên giúp đỡ giải đáp. Đến mức Lạc Xuyên, tuy nói mỗi ngày cũng đều sẽ nhìn như tận chức tận trách ngồi tại phía sau quầy, nhưng nếu là không chủ động hỏi thăm mà nói hắn căn bản sẽ không để ý tới, ngẫu nhiên đi loanh quanh cũng chỉ là tới hào hứng mà thôi. Mà Huyễn điện thoại di động ứng dụng Thương Thành đã thời gian rất lâu không có cái mới ứng dụng, lão bản ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đẩy ra mới ứng dụng? Yêu tử yên nháy nháy mắt, mới ứng dụng, Lạc Xuyên run lên, nếu không phải yêu tử yên nhắc đến hắn thậm chí đều quên chuyện này, chủ nếu là bởi vì hiện tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên ứng dụng đã hàm cái khách hàng đại bộ phận thương ngày. Ngày mai đi, quảng cáo, dù sao mới ứng dụng đối Lạc Xuyên mà nói chỉ cần tiến hành đơn giản rút ra, hơn nữa còn là muốn rút đến cái gì thì rút đến cái gì loại kia, chỉ là kiện không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Lão bản, lần này chuẩn bị đẩy ra cái gì mới ứng dụng? Yêu tử yên tò mò hỏi, chưa nghĩ ra, ngày mai rồi nói sau. Lạc Xuyên ngáp một cái. À, yêu tử yên gật gật đầu, nàng hoàn toàn tin tưởng Lạc Xuyên lời nói, mà lại hiểu rất rõ tính cách của hắn, nói chưa nghĩ ra vậy khẳng định cũng là chưa nghĩ ra. Yêu tử yên không có lộ ra tin tức ý nghĩ, cũng không có tính toán tại khởi nguyên nói chuyện phiếm bên trong trả lời, nếu là sớm biết được cảm giác vui mừng muốn hạ thấp không ít. Có chút buồn ngủ, Lạc Xuyên lại ngáp một cái, đã có buồn ngủ vọt tới. Ta đi ngủ trước, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão bản ngươi đi trước đi, ta một hồi đóng cửa tiệm môn. Yêu tử yên nhấp một hớp trà sữa, nàng chuẩn bị lại đợi chút nữa. Khởi nguyên đọc bên trong không ít tác phẩm đều là ban đêm thời gian mới có thể đổi mới, vừa vặn tới gần Lạc Xuyên thiết định chuyên cần trễ nhất thời gian đổi mới. Yêu tử yên cảm giác những người này giống như được lão bản đã từng nói loại kia tên là trì hoãn chứng triệu chứng, lúc ban ngày cái gì đều không viết, sau đó đem sự tình đều chồng chất ở buổi tối đẩy nhanh tốc độ. Lạc Xuyên đến lên trên lầu, đơn giản rửa mặt sau về tới gian phòng, đóng lại cửa sổ đem tí tách tiếng mưa rơi ngăn cách bên ngoài, sau đó nằm ở trên giường. Đi qua lần này vận động sau buồn ngủ biến mất không ít, nghĩ nghĩ lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động. Ừm, nhìn sẽ Ma Huyễn điện thoại di động liền đi ngủ. Cách chương.